Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trình Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 10 của bộ truyện Trình Thám, Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Trong phòng họp nhỏ, thực ra nguyên lý của kỹ thuật xử lý hình ảnh UM cũng rất đơn giản. Máy quay camera bị mờ có ba nguyên nhân chính: một là tiêu điểm không chuẩn, hai là độ nén quá cao, ba là ánh sáng không đủ. Đối với những vấn đề khác, chúng ta cũng có những cách giải quyết khác nhau. Đường Đăng Đăng chỉ vào hình ảnh trên màn hình LED nói: "Này này, đại tiểu thư, muộn thế này rồi, cậu gọi chúng tôi dậy để giảng bài à?" Tiểu Lãng vừa ngáp vừa nói: "Ai nói trọng điểm đi." Tiểu Vọng mỉm cười nhìn Đường Đăng Đăng: "Trọng điểm ư? Ồ, phải rồi, trọng điểm." Đường Đăng Đăng cười đằng rỡ nổi bật mà lúng đồng tiền: "Trọng điểm đây, tôi phát hiện ra trước khi bị phán quyết có một số chấp niệm sâu sắc, chính là muốn đi đến một số nơi có tổ kiến trúc mà anh ta vẫn nghiên cứu. Bởi vì trong rất nhiều các bức ảnh, tôi phát hiện ra có một tòa kiến trúc có đặc trưng trùng khớp với tòa kiến trúc bên cạnh Học viện Đông Lâm ở thành phố Đông Lâm." "Vậy cũng có nghĩa là, theo phân tích tâm lý, sau khi trốn thoát chắc chắn sẽ đi nghiên cứu tòa kiến trúc đặc biệt này. Cho nên hiện giờ anh ta có lẽ ở quanh Học viện Đông Lâm." Tiểu Vọng hỏi. "Tôi rất chắc chắn." Đường Đăng Đăng nói. "Vậy thì sự việc không thể chậm trễ, cần báo cáo ngay cho cảnh sát trong đêm." Tiểu Vọng nói. "Tôi, Tiểu Lãng, Nhiếp Chỉ Hiền và Đường Đăng Đăng sẽ đi cùng cảnh sát lập tức đến thành phố Đông Lâm." Một chiếc xe chở lính 17 chỗ có logo của cảnh sát đặc nhiệm, chở hơn 10 người cảnh sát, súng đạn trang bị đầy đủ, sáng sớm đã đến được thành phố Đông Lâm. Lập liên lạc với cảnh sát trong vùng, một mặt kiểm tra diện rộng các khách sạn nhà nghỉ gần Học viện Đông Lâm, một mặt đến gần Học viện Đông Lâm để tìm kiếm tòa kiến trúc tương tự. Hai anh em Tiểu Vọng, Tiểu Lãng và Nhiếp Chỉ Hiền, Đường Đăng Đăng suốt một đêm chưa chợp mắt cũng đến phía sau Học viện Đông Lâm. Mặc dù nhìn thấy tòa nhà thư viện chính là hình ảnh kiến trúc lờ mờ phía sau hình ảnh trong bức ảnh tương tự lưu trên di động, nhưng phát hiện ra xung quanh ngôi trường này thật không ngờ đều là vùng đất trống. Làm gì có tòa kiến trúc đặc trưng nào chứ? Những người họ, người thì lái xe lượn một vòng xung quanh anh, người thì vào trong trường tìm kiếm từ sáng sớm cho đến trưa, thật không ngờ không tìm ra tòa kiến trúc đó ở đâu. Đường Đăng Đăng vô cùng nóng ruột, bắt đầu ấn số điện thoại di động của Lăng Bạc, nhưng máy luôn ở trong trạng thái không có người nghe. Cuối cùng Đăng Đăng gọi điện cho Đường Tuấn nhờ nhanh chóng tìm kiếm Lăng Bạc. Trong điện thoại, Đường Tuấn sau khi hỏi rõ nguyên nhân kết quả toàn bộ sự việc nói với Đường Đăng Đăng: "Lăng Bạc đã đi theo đội rời khỏi đại bản doanh của tổ chức đi thực hiện nhiệm vụ vây bắt và thẩm vấn." Đường Tuấn kiến nghị Đăng Đăng hãy xem xét lại một lượt phán đoán của mình, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở đâu. "Nếu có sai sót, chắc chắn là Đăng Đăng đã bị tên Lăng Bạc đó lừa rồi." Tiểu Lãng đứng bên cạnh nghe xong Đường Đăng Đăng kể lại quá trình sự việc cho Đường Tuấn trên điện thoại mới chợt bừng hiểu ra. "Sự việc này là tại tôi nóng lòng muốn lập công. Thật ra chúng ta trước khi xuất phát cần phải kiểm tra lại toàn bộ quá trình suy luận của Đường Đăng Đăng." Tiểu Vọng nói. "Hơn nữa tôi trực tiếp báo cáo với ông ngoại và bố nói là chúng ta đã có chứng cứ chắc chắn, lại không hội báo tỉ mỉ nội dung chúng ta phát hiện ra. Cứ thế tự tiên trực tiếp yêu cầu điều động phía cảnh sát hành động. Nếu như làm rõ hết ngọn ngành rồi mới hành động thì sẽ không xảy ra sự cố này. Xem ra tiểu lang nói phải lắm. Tôi cảm thấy sự suy đoán lúc trước của Đăng Đăng đều không sai, mà có lẽ là do hướng mà Lang Bạc đưa ra có sai sót. Thông báo với cảnh sát hủy bỏ nhiệm vụ kiểm tra loại trừ đi. Nhiếp Chi Hiền nói, nếu đã xác định hắn sẽ đến nơi có tòa kiến trúc đó, mà ở đây thì lại không có tòa kiến trúc này, chứng tỏ hắn tuyệt đối không xuất hiện ở đây. Trở về Nam An thôi. Trên đường chúng ta sẽ nghĩ đôi sách. Tiểu Vọng quắc tay Thu Quân. Nhưng Lập Mặc, cậu ấy rõ ràng đưa cho em xem một tòa kiến trúc y hệt ở trên điện thoại di động mà. Phía sau tòa kiến trúc thực sự chính là tòa thư viện. Đường Đăng Đăng sắp sửa trào nước mắt. Nếu như cậu ta cố ý lừa cậu, lại biết được tên và vị trí cụ thể của tòa kiến trúc này, cậu ta chỉ cần lên Baidu tìm ra là được. Sau đó lại biệt ra một địa điểm có phía sau tương tự. Tiểu Lãng nghiến răng nói, mẹ nó, tên mặt sẹo này, đồ lừa đảo mặt sẹo, tên khốn này chắc chắn là muốn thắng chúng ta, cố ý dụ chúng ta đến chỗ khác đi đi về về để điều tra, phải mất thời gian một ngày. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt, cậu ta là con trai, nên cậu ra ngoài mà cậu cũng đi, nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Đăng Đăng, sao cậu lại không gọi cho tôi? Đường Đăng Đăng vẫn không thể nào tin cậu con trai trông đất chân thành như vậy, thật không ngờ lại có nhiều mưu kế như vậy. Cô mím chặt môi, lặng yên trước những câu hỏi chất vấn của Tiểu Lãng. Hình như có một diễn đàn của dân nghiền thiết kế kiến trúc. Nhiếp Chi Hiền ngồi vào chiếc xe đần rùng lắc, nghịch điện thoại di động nói, nhưng hình như bắt buộc phải có cốt mở rộng của nội bộ mới có thể đăng ký, rồi mới có thể vào xem được. Một diễn đàn nghiêm chỉnh sao lại bày ra như là trang mạng sách vậy? Tiểu Lãng dựa người vào ghế nằm ngủ. Có khả năng là để đảm bảo tính thuần khiết của thành viên ở trong diễn đàn, đề phòng người ngoài ngành vào chế nhạo gì đó. Tiểu Vọng nói, liên hệ ban giám sát mạng xem có thể vào được hay không. Không kịp nữa rồi, bây giờ em sẽ mở điện truy cập cá nhân ở điện thoại di động và bức tường lửa của họ. Đường Đăng Đăng nãy giờ không nói gì, vẫn cảm thấy khó chịu, vừa nói vừa mở chiếc máy vi tính sách tay mang theo. Có một tin tốt lành chính là khi chiếc xe về đến cổng tổ chức người gác đêm, Đường Đăng Đăng đã công phá được cửa chặn của diễn đàn. Tin tức xấu là các loại ảnh, đồ án thiết kế kiến trúc, các loại trong diễn đàn không dưới hàng triệu bức. Để bù đắp sai lầm làm lỡ thế trận, Đường Đăng Đăng tự tin đảm bảo trong vòng một buổi tối mình sẽ tìm được tòa kiến trúc đó. Nếu như thuận lợi, ngày mai là bọn họ là có thể tiến hành vây bắt. Lần này Đường Đăng Đăng không tin bất cứ ai, chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình. Lúc ở trên xe, Đường Đăng Đăng đã nghĩ ra được một cách. Cô dùng khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ tạo nên một phần mềm đối chiếu mạng, dùng đồ án vẽ bằng tay của mình đem đối chiếu với hàng triệu bức ảnh ở trên mạng, tìm kiếm bức ảnh tương tự. Đây có lẽ sẽ là việc bỏ ít công mà đạt được nhiều ích lợi nhất, có hy vọng phát hiện ra được manh mối trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khi Đường Đăng Đăng bị âm thanh thông báo của phần mềm làm cho tỉnh giấc, sắc trời đã hừng sáng. Màn hình vi tính dừng lại trên một bức ảnh. Bức ảnh này có kết cấu chung rất giống với bức ảnh tối hôm kia Lang Mạc dơ ra cho cô xem, chính là tòa kiến trúc này. Đường Đăng Đăng lần theo bức ảnh này tìm được bài đăng gốc. Trong viện nghiên cứu công trình kiến trúc thành phố Nam An có một khu vực thí nghiệm. Trong khu vực này đều là mô hình của các tòa nhà kiến trúc có giá trị nghiên cứu thưởng thức. Nhưng nghiên cứu thí nghiệm này được xây dựng ở một địa điểm vắng vẻ của khu Nam Khẩu, thành phố Nam An, cho nên rất nhiều người không hề hay biết. Bây giờ chủ thất sẽ đăng một số kiến trúc kinh điển ở trong khu vực thí nghiệm này nhé. Bài viết như vậy, phía bên dưới là đủ các loại tòa nhà kiến trúc dị hình, dị dạng. Từ góc độ tỷ lệ, những tòa kiến trúc này đúng là không phải là tòa kiến trúc thực sự, mà là mô hình cực lớn. Tòa kiến trúc cao nhất chắc chắn cả bằng hai người. Thì ra là khu vực của mô hình kiến trúc. Mô hình thư viện của Học viện Đông Lâm cũng góp mặt ở đó. Hơn nữa, mô hình thư viện nằm ở ngay phía sau tòa kiến trúc mục tiêu. Chẳng trách khi Lâm Bạc dựa ra bức ảnh phía sau tòa kiến trúc lại là tạo hình của thư viện Học viện Đông Lâm. Chính Lâm Bạc cũng bị nhầm lẫn phải không? Đường Đăng Đăng đang băn khoăn. Nhưng điều khiến cô hưng phấn chính là cô phát hiện ra mấy loại tòa kiến trúc ở trong bức ảnh đều tương đối trùng khớp với những hình ảnh mà cô đã xử lý ra từ những bức ảnh nhòe mờ. Vậy cũng có nghĩa là thứ mà Hắc mỗi ngày tô vẽ chính là các loại tòa kiến trúc ở trong khu vực thí nghiệm này. Chấp niệm của anh ta chính là muốn đi tham quan, nghiên cứu các tòa kiến trúc ở trong khu vực thí nghiệm này. Đã là nghiên cứu bao nhiêu tòa kiến trúc như vậy, chắc chắn không chỉ vài ba ngày là có thể hoàn thành được. Không chừng chính lúc này đây, Hắc đang ở trong một tòa kiến trúc nào đó trong khu vực thực nghiệm này. Lần này tuyệt đối không thể nhầm lẫn được nữa. Đường Đằng Đằng hưng phấn nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Vọng. Xe trưởng lính của đội cảnh sát đặc nhiệm lặng lẽ dừng ở một chỗ vắng vẻ của khu Nam Khẩu, thành phố Nam An. Mười mấy người cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ trang, cầm súng, từ từ bao vây khu vực khoang phế để qua dài. Vòng bao vây dần dần thu hẹp lại. Bên trong có người, lập tức ra ngoài, anh đã bị bao vây rồi. Một khoảng hoàn toàn yên ắng, cảnh sát đặc nhiệm lần lượt tiến vào trong khu vực, xem ra đã bị hoang phế từ lâu. Sau đó sử dụng chiến thuật lùng bắt đúng tiêu chuẩn, lục soát xung quanh và bên trong từng tòa kiến trúc. Thì ra chiến thuật lùng bắt được vận dụng như thế này. Tiểu Lãng như thể nhận được sự gợi mở rất lớn. Quả nhiên là 360 độ, không có góc chết nào, rất thú vị. Làm cảnh sát thú vị à? Tiểu Vọng nâng súng cùng Tiểu Lãng canh ở phía ngoài cửa. Chị, đã thú vị gì? Tiểu Lãng thấy cuộc lục soát bên trong không thu được kết quả gì, đắc ý thủ súng lại, khoanh tay dựa vào bức tường vây. Có lợi hại hơn nữa, chẳng phải vẫn không bắt được người sao? Có phát hiện? Một tổ cảnh sát đặc nhiệm phụ trách lục soát ngoại vi chuyển lên tiếng. Tiểu Lãng bất giác lùi súng ra, cùng với người của tổ chiến ưng học viên, người các đêm cùng lao về phía phát ra tiếng hét. Mấy người cảnh sát đặc nhiệm đã giao khẩu súng ngắn siêu nhỏ vốn cầm trên tay ra phía sau lưng, đang bao vây thành một vòng tròn nhìn thứ gì đó. Đây là vật gì vậy? Tiểu Lãng đứng ở phía sau lưng của người cảnh sát đặc nhiệm thò đầu vào nhìn. Dưới đất là một thứ gì đó đen xì, hình như là tro tàn. Thậm chí ở xung quanh cách khoảng 1 mét với đống tro tàn, cỏ cũng bị cháy khô. Thi thể, Nhiếp Chỉ Hiền nói. Thi thể ở đâu thế? Tiểu Lãng chưa bao giờ nhìn thấy thi thể, lòng hiếu kỳ chợt trào dâng, thế nên lại liếc nhìn thêm. Quả nhiên trong đống tro phát hiện vật thể màu trắng, rõ ràng đó là đầu người. Cháy kinh quá nhỉ? Tiểu Phòng ngồi xổm xuống. Vân mày, mặc dù tứ chi bị tổn hại khá nghiêm trọng, phần thân và đầu vẫn giữ được, vẫn còn giá trị kiểm nghiệm. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Gọi bác sĩ pháp y sở công an thành phố đi, xem ra chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Đến chậm một bước là ý gì vậy? Đường Đằng Đằng sợ hãi núp phía sau lưng Tiểu Lãng, rụt rè nói. Ý Ý của anh là cái xác này là của Hát sao? Rất có khả năng, Nhiếp Chỉ Hiền nói. Mùa là trong đống tro này hình như vẫn còn có chút mùi, có lẽ là cháy vào tối hôm qua. Hay là trong đống tro có một số mảnh vải màu tím, khá trùng hợp với chiếc quần màu tím mà Hát mặc khi chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn cần phải lấy xương sụn để làm kiểm nghiệm ADN mới có thể xác định được chắc chắn. Hát sợ tội rồi tự sát sao? Tiểu Lang nói. Không phải chứ. ADN cần bao lâu mới có thời gian đưa ra được kết quả vậy? Đợi đã được kết quả, tổ chúng ta chẳng phải là thua chắc rồi sao? Sao cậu biết là tự sát? Đường đang đặt hỏi. Một là không có tiền, hai là không có sắc, ba là không có bạn gái, trốn ra rồi cũng không dám nói cho người khác biết, kẻ thù cũng không tìm thấy anh ta. Tiểu Lang nói. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã đạt được rồi, thế thì chẳng phải chết đi là xong sao? Lời nói tùy thô nhưng lại có lý. Tiểu Vọng đáp lời. Nhưng tất cả những điều này đều vẫn là do bác sĩ pháp y nói mới được tính. Còn về ADN, được quyền rằng đã có mẹ của chúng ta mà. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Chỉ Hiền đã lấy gạc y tế chấm vào chút máu đã sắp khô trong cơ thể của đại nhân nói. Dù máu làm trước, trong 3 giờ đồng hồ có lẽ là sẽ có kết quả. Nếu không yên tâm thì sau đó lấy xương sụn để tiến hành xác định chắc chắn. Máu là nguyên liệu kiểm tra nhanh nhất trong xét nghiệm ADN. Một học viên tổ chức người gác đêm và một cảnh sát đặc nhiệm dùng túi đựng vật chứng để đựng gạc máu nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu như em không phạm sai lầm, tối hôm qua trước khi anh ta chết, chúng ta đã có thể tìm thấy anh ta được rồi. Đường Đăng Đăng cảm thấy hơi buồn. Những sự việc đã qua thì cứ để nó qua đi, hiện giờ chúng ta cũng chưa chắc đã thua mà. Tiểu Lãng an ủi. Đúng đây, nếu không phải do em phát hiện ra, chúng ta sao có thể tìm được anh ta chứ. Em đấy, cầm nào vượt xa lỗi lầm rồi. Tiểu Vọng nói. Trong lúc nói, một chiếc xe khám nghiệm hiện trường đèn sáng nhấp nháy lao thẳng đến bên cạnh hiện trường. Có mấy người ở trên xe nhảy xuống, vừa giăng dây cảnh giới vừa chụp ảnh. Một vị bác sĩ pháp y cầm dao phẫu thuật và kìm cầm máu bước đến bên cạnh thi thể. Nhiếp Chỉ Hiền rõ ràng là đã quen biết từ lâu với pháp y của thành phố Nam An, nhiệt tình chào. Thực vật xung quanh hiện trường ngoài một ít bị tiêu hủy, những chỗ khác đều không ảnh hưởng gì, chứng tỏ hiện trường không có dấu vết giằng co tranh đấu. Điều này có thể xác định chắc chắn, bác sĩ pháp y nói. Mức độ đốt cháy của nạn nhân khá phù hợp với trạng thái tự nhiên. Thực vật xung quanh bị tiêu hủy đồng đều, không hề có dấu hiệu lan lộn. Cũng có nghĩa là trước khi lửa bốc cháy và trong lúc lửa cháy, nạn nhân hình như không hề có dấu hiệu giằng co giãy giụa rõ ràng. Bị thiếu xác sau khi chết sao? Tiểu Vọng hỏi. Tiểu Lãng chợt cảm thấy bác sĩ pháp y học đúng là còn có rất nhiều điều tỉ mỉ. Còn chưa động đến xác nạn nhân đã đưa ra bao nhiêu kết luận như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này có khả năng lật đổ kết luận của cậu. Xem ra sau này không thể ăn nói bừa bãi được nữa. Bởi vì hiện trường ở nơi hoang vắng, gần đây không có người dân vây đến xem. Hơn nữa, sự việc cấp bách, Nhiếp Chỉ Hiền quyết định tiến hành kiểm nghiệm giải phẫu đơn giản đối với thi thể ngay tại hiện trường. Hai người trải một mảnh lê lông lớn ra phía đất trống bên cạnh, sau đó kiêng cái xác bị cháy chỉ thừa lại thân mình và đầu lên trên mảnh lê lông đó. Điều khiến Tiểu Vọng hoàn toàn không thể ngờ được chính là bàn tay phải bằng máy đó của Nhiếp Chỉ Hiền thật không ngờ là có thể linh hoạt đến thế. Nhiếp Chỉ Hiền xắn ống tay áo lên để lộ ra cánh tay phải bằng máy màu inox trắng bạc phát sáng dưới ánh nắng. Cùng với động tác của Nhiếp Chỉ Hiền, những thứ trông như dây chằng trong cánh tay máy vận động lên lên xuống xuống, mỗi lần đều đất vừa vặn, khiến cho những ngón tay của bàn tay máy cũng có thể có rối nhịp nhàng. Khi bàn tay trái của Nhiếp Chỉ Hiên cầm dao, bàn tay máy có thể vận động kìm máu một cách linh hoạt. Khi bàn tay máy cầm dao, con dao phẫu thuật có màu sắc tương tự cũng có thể chống xuống một vị trí nào đó trên thi thể. Một bàn tay máy này khiến cho Nhiếp Chỉ Hiên và bác sĩ pháp y của sở công an thành phố, cả hai người đều phối hợp rất ăn ý. Trong khí quản nạn nhân nhanh chóng hiện ra khói than đen sì. Nhiếp Chỉ Hiên dùng ngón tay của bàn tay trái được gần tay lau khói bụi, phát hiện ra niêm mạc khí quản bị sung huyết nặng hơn nữa, có một vài bộ phận có cả gạc màu giả màu trắng. Các triệu chứng bỏng đường hô hấp rất rõ ràng. Nhiếp Chỉ Hiên nói một câu thuật ngữ chuyên ngành, rồi lại tiến hành giải thích. Khi lửa bốc cháy, nạn nhân vẫn đang hô hấp bình thường, cho nên đường hô hấp có rất nhiều phản ứng dương tính. Cũng có nghĩa là nạn nhân bị theo sống. Ồ, Tiểu Lãng thầm hoan hô, cảm thấy vui mừng vì mình đã phán đoán chuẩn xác. Có lẽ là sợ tội nên tự sát. Bác sĩ pháp y nói, thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng, chắc chắn là có sự hỗ trợ của xăng. Nếu như là người khác dùng phương thức giết người tẩm xăng rồi châm lửa, nạn nhân sẽ có sự phản kháng, giấy ruộng rõ rệt. Nạn nhân lại không có vết thương bên ngoài, gần hiện trường lại không có vết giằng co, khả năng lớn là nạn nhân tự sát. Điều này cần phải tiến hành nhiệm hóa độc tố, loại trừ được khả năng thuốc dùng gây ra hôn mê, thì cơ bản có thể xác định là tự sát. Nhiếp Chỉ Hiền nói với bác sĩ pháp y, sư huynh, anh hãy tiến hành kiểm nghiệm thi thể kỹ càng hơn. Tôi đi xem phần tro tàn của phần dưới thi thể. Cục diện đã định, nếu không may xảy ra sự cú rời, nghi phạm mục tiêu chính là cái xác trước mắt đây. Mặc dù người chết đã chết rồi, nhưng ít nhiều trong khoảng thời gian một tuần, công việc của đội chiến ưng cũng đã có thành quả rõ rệt. Đây vẫn là một việc khiến người ta khen ngợi cổ vũ. Đường Đăng Đăng đột nhiên thấy thoải mái hơn, cảm giác buồn ngủ ập tới. Cô kéo góc áo Tiểu Vọng nói, anh Vọng, em muốn ngủ một lát, anh có cần cũng ngủ một lát không? Tiểu Vọng xòa cái cu nói, thôi nào, mau đi ngủ đi, anh với Tiểu Lãng sẽ lên xe cùng em. Đường Đăng Đăng gật đầu, trèo lên xe cảnh sát, dựa vào ghế và ngủ luôn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Có sự giúp đỡ của bác Như Hy, công tác kiểm nghiệm quả nhiên vô cùng thuận lợi. Vừa hết 3 giờ đồng hồ, bác Như Hy đã gọi điện thoại đến. Trùng khớp rồi, con trai. Người chết chính là H. Các con giỏi đấy. Mặc dù kết quả này hoàn toàn nằm trong dữ liệu, nhưng hai anh em Tiểu Vọng vẫn đập tay chúc mừng. Anh Nhiếp, kết quả đã khớp rồi, nhiệm vụ của chúng ta cơ bản đã hoàn thành. Tiểu Vọng xuống xe nói với Nhiếp Chỉ Hiền, chúng ta mau chóng thu quân thôi, quay về nhận lệnh, xem đội chúng ta vào đội B rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nhiếp Chỉ Hiền không hề cử động cơ thể. Tiểu Vọng đi đến phía sau Nhiếp Chỉ Viên hỏi, sao vậy? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhiếp Chỉ Hiền nói, tôi dọn dẹp phần tro tàn ở thân dưới nạn nhân, sau đó phủi phần bùn ra. Thật không ngờ phát hiện ra bên trong khoảng rộng lớp bùn ở phía dưới thi thể đều thấm đầy vết máu, hơn nữa còn thấm xuống đất sâu. Tứ chi nạn nhân đều bị thiêu rụi, chảy rất nhiều máu. Việc này cũng rất bình thường chứ? Tiểu Vọng nói. Nhiếp Chỉ Hiền lắc đầu nói, trước tiên tứ chi nạn nhân cùng lúc bị nhiệt độ cao thiêu hủy, máu trong cơ thể sẽ nhanh chóng bốc hơi, sẽ không chảy ra một lượng máu lớn như vậy. Tôi lấy ADN cũng chính là trong ổ bụng của đại nhân phát hiện ra lượng máu rất ít. Thêm nữa, vị trí đối ứng thẩm đầy vết máu này chính là từ bộ phận phía dưới của nạn nhân. Vừa rồi Tôi lại nhìn thi thể. Phía bên dưới bụng dưới của nạn nhân có vết rách ngay ngắn, không giống như vết rách tạo nên do đám cháy, mà giống như vết thương bị cứa, hình thành do vật kim loại sắc. Điều đó rất bình thường mà. Tiểu Lãng nói, anh là phạm nhân cứ bước giết người, chắc chắn là hận cái đó của mình, thế nên trước khi chết đã vùng dao tự cứa đi. Tôi cảm thấy việc này không có khả năng liên quan đến hành vi xâm phạm tình dục lúc trước của nạn nhân. Nhiếp Chỉ Hiền nói, nhưng nói là tự mình ra tay, việc này thật sự cũng quá sức tưởng tượng rồi. Anh cảm thấy có khả năng là kẻ khác giết hại ư? Tiểu Phong nói, nhưng thành phố Nam An của chúng ta là thành phố an toàn nhất trong toàn quốc, hàng năm không xảy ra quá 10 vụ án mạng. Không lẽ lại ngẫu nhiên xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân vừa vặn lại là tội phạm chạy trốn? Hơn nữa các anh vừa rồi cũng nói nạn nhân không hề dãy giụa phản kháng mà. Đúng vậy, đây chính là điểm mà tôi băn khoăn. Nhiếp Chỉ Hiền nói, nạn nhân không hề mắc bệnh về thần kinh, lại là sinh viên đại học, sợ tội tự thiêu cháy là việc có thể giải thích được. Nhưng trong tình huống tâm lý của người chuẩn bị tự sát, tự hủy hoại bản thân là điều hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, có một vấn đề then chốt chính là hiện trường không hề phát hiện ra hung khí và thùng xăng. Câu nói cuối cùng này của Nhiếp Chỉ Hiền khiến cho Tiểu Vọng rùng mình. Sao anh lại không nghĩ đến điều này chứ? Nếu như nạn nhân sau khi tự hủy hoại bản thân rồi tự thiêu, thùng xăng có thể bị nhiệt độ cao tiêu cháy hoàn toàn nên không tìm được dấu vết. Nhưng hung khí bằng kim loại kia sẽ không bị tiêu hủy được, sao có thể không tìm thấy được ở hiện trường chứ? Có một loại khả năng ắt là bị kẻ khác sau khi hủy hoại bộ phận sinh dục thì bị thiêu sống, sau đó hung thủ đã mang công cụ gây án đi. Việc này không thể nào phản bác được. Vậy thì đã nảy ra vấn đề mới, rốt cuộc đó là kẻ nào đến giết một tên tội phạm bỏ trốn? Động cơ của hắn là gì? Tiêu Phong nói, có ba loại khả năng. Nhiếp Chỉ Hiền giơ cánh tay giả của anh lên, bàn tay giả vừa vặn ở vị trí ba ngón duỗi thẳng và hai ngón co lại. Thứ nhất, người thân bạn bè của cô gái bị hắt cưỡng hiếp và giết hại, biết được hắt trốn thoát, tìm được anh ta, đồng thời giết chết anh ta. Thứ hai, đây hoàn toàn là một vụ án ngẫu nhiên, không liên quan đến thân phận đào phạm của hắt. Thứ ba, có người biết được kế hoạch của chúng ta, đã đến trước một bước giết người, muốn khiến cho chúng ta bị thua trong cuộc thi. Điều cuối cùng của anh rõ ràng là trêu đùa, nhưng Tiểu Lãng lại vội vàng gật đầu hưởng ứng, rõ ràng rất không hài lòng đối với lòng mạc. Tiểu Vọng lắc đầu nói, tôi cảm thấy không giống một điều nào cả. Trước tiên nói đến điều thứ ba, không có khả năng xảy ra nhất. Nếu như vì cuộc thi, nếu như thật sự là Lam Bạc Gai Đa, từ hôm kia cậu ta cung cấp thông tin giả cho Đăng Đăng, tôi đã chú ý tới cậu ta rồi. Hôm qua cậu ta đã đi theo đội để điều tra vụ án, tuyệt đối không có thời gian gây án. Cho nên Tiểu Lãng, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng có ai lại thừa hơi rảnh rỗi như vậy vì muốn thắng một cuộc thi mà đi giết người. Nói thêm về điểm thứ hai, thứ nhất, dựa vào chi tiết cơ quan sinh dục của nạn nhân bị cướp rời, hung thủ đúng là có khả năng chính là động cơ này. Nhưng vấn đề ở chỗ, người nhà của nạn nhân trong vụ án đó sao lại có thể tìm thấy được hung thủ sớm hơn chúng ta chứ? Thứ hai, nếu như là vụ án ngẫu nhiên, lẽ nào hắt lại đi làm việc xấu xa nữa? Nếu không, sao lại cứ rời bộ phận sinh dục của anh ta chứ? Nhưng qua phân tích về chấp niệm của đại nhân lúc sinh thời có thể thấy, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều dồn vào những tòa kiến trúc này, đồng thời không hề có dấu hiệu muốn phạm tội lần nữa, cho nên cũng không giống. Đây chính là nguyên nhân nhất thời tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng vụ án mạng này và cuộc thi lùng bắt đạo phạm của chúng ta không có mối liên hệ gì lớn. Nhiếp Chỉ Hiền lắc đầu, cười khổ não nói: cho nên đội trưởng, cậu dẫn đội trở về nhận lệnh. Tôi xin phép để phối hợp với phía cảnh sát Nam An điều tra thêm một ngày xem sao. Bất luận là có thể phát hiện ra manh mối gì không. Được rồi, chúng tôi đi đây. Tiểu Vọng nhìn thấy phía đằng xa bắt đầu liên tục xuất hiện xe phỏng vấn của các phóng viên, thế nên quả quyết ra lệnh thu quân. Sau khi trở về, tổ chức người gác đêm, Tiểu Vọng bảo mọi người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi vòng tiếp theo. Còn mình thì đi thẳng đến bộ chỉ huy để nhận lệnh. Trong căn cứ tổ chức đông vui đáng nhiệt, các thành viên của tổ chồn lửa rõ ràng cũng đã quay về. Qua nét mặt vui mừng hớn hở của họ, không khó có thể nhận ra nhiệm vụ của họ đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí có thể vượt qua tổ chiến ưng. Đường Đăng Đăng rất không phục. Nếu như không phải là mình dễ dàng tin vào phán đoán của Lăng Mạc, mà chính cậu ta cũng không chắc chắn, bọn họ hoàn toàn có khả năng phát hiện ra dấu vết hoạt động và nơi ẩn nấp của nạn nhân H sớm hơn. Không chỉ vượt qua tổ chồn lửa về mặt thời gian, điều quan trọng hơn là có thể bắt sống được đạo phạm, giành được sự vinh dự to lớn hơn. Cứ nghĩ mãi về như vậy, Đường Đăng Đăng lật đi trở lại trên giường, không thể nào chìm vào giấc ngủ. Thật sự là bởi vì mô hình tòa kiến trúc mục tiêu và thư viện ở Học viện Đông Lâm được xếp gần nhau mới khiến cho Lòng Mạc cũng phán đoán nhầm về khu vực sao. Nhưng Lòng Mạc sao lại có thể tìm được bức ảnh đó trên bài đồ chứ? Cô nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra cô đã từng xem thông tin của Lăng Mạc ở trong máy vi tính của bố. Lăng Mạc rõ ràng là người ở khu Nam Khẩu, thành phố Nam An, mà mô hình các tòa kiến trúc đó chính là ở khu vực Nam Khẩu. Lẽ nào Lăng Mạc biết khu mô hình các tòa kiến trúc này mà cố ý gợi ý sai cho cô sao? Cô thật sự không dám tin người học sinh mà bố mình dẫn dắt, thật không ngờ là có thể bị ổi đến bộ dạng lợi dụng cô để giành được lợi ích. Trong trí nhớ của Lăng Mặc, xuất sắc nổi bật đều là tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay cả cậu ta cũng chưa bao giờ né tránh. Bất luận là môn nào, gần như thầy giáo nói một lần là Lăng Mặc có thể lập tức học thuộc lòng. Điều này khiến cho anh Tiểu Vọng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như cậu ta thật sự ghi nhớ thư viện của Học viện Đông Lâm, vậy thì cậu ta lẽ ra cũng cần phải nhớ gần đó chỉ là vùng đất hoang chứ, không hề có những kiến trúc nào khác cả. Đường Đăng Đăng thật sự buồn đầu khó chịu. Cuối cùng cô vẫn quyết định đứng dậy đi đến khu ký túc xá nam sinh để tìm Lăng Mạc đối chất. Cuộc nói chuyện vào tối hôm kia khiến cho hình tượng của Lăng Mạc trong lòng Đường Đăng Đăng không hề tệ. Nói khoa trương một chút, gương mặt sạch sẽ đó của Lăng Mạc, vết sẹo bí ẩn đó và cả ngữ khí bình thản, thậm chí còn gây nên khá nhiều thiện cảm đối với Đường Đăng Đăng. Trong lòng Đăng Đăng vẫn cứ cho rằng Lăng Mạc có lẽ không phải cố ý lừa cô, chắc chắn là sự trùng lập của tòa nhà mẫu tương tự cũng làm cho Lăng Mạc nhầm lẫn. Hơn nữa Lăng Mạc hiện giờ chắc chắn có cảm giác rất áy náy với cô. Do đó Đường Đăng Đăng nóng lòng ngồi chờ đợi ở dưới lầu tòa nhà ký túc xá tổ chức người gác đêm. Tòa nhà này không hề có quy định nữ sinh không được vào, nhưng Đường Đăng Đăng vẫn chọn lựa gặp mặt ở sân vận động. Lâm Mạc xuất hiện trong tầm nhìn của cô, gương mặt cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng hề có chút sắc thái áy náy nào cả. Lâm Mạc, tại sao cậu lại lừa dối tôi? Tại sao cậu lại phải lừa tôi? Nhìn thấy bộ dạng Lăng Mạc có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đằng đằng bỗng chốc liền cảm thấy có chút bực mình. Cô không muốn giấu giếm, thế nên liền hỏi thẳng luôn. Ồ, sao vậy? Lâm Bạc mơ hồ. Cậu nói tòa kiến trúc ở bên Đại học Viện Đông Lâm, thành phố Đông Lâm, kết quả thì sao? Đó rõ ràng là khu Nam Khẩu, thành phố Nam An chúng ta. Đường Đặt Đằng càng nói càng oan ức. Cậu hại chúng tôi bị lỡ mất thời gian. Hơn nữa, bởi vì chúng tôi đến muộn một ngày, phạm nhân đã bị giết hại rồi. Gì cơ? Không thể nào chứ? Nhưng tòa nhà phía sau rõ ràng là thư viện của Học viện Đông Lâm mà. Khuôn mặt Lâm Mặc chợt hiện lên sự kinh ngạc. Trông có vẻ như không giống như đang diễn kịch. Đúng vậy, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một khu vực mô hình của tòa kiến trúc. Phía sau của tòa kiến trúc mục tiêu chính là mô hình của kiến trúc thư viện. Đường Đăng Đăng nhất thời không biết cần phải thẩm vấn Lâm Mặc như thế nào. Cậu làm thế nào mà anh tìm thấy bức ảnh này trên điện thoại di động được chứ? Tôi chỉ nhớ hình như từng nhìn thấy bức ảnh đó, có ấn tượng sâu sắc đối với con chó hoang, cho nên có thể tìm được trên Baidu. Lâm Mặc giải thích rất chân thành, nhưng lại không đưa ra được chứng cứ có sức thuyết phục để chứng minh cho mình. Bởi vì hình ảnh trong ảnh là mô hình, cho nên mới khiến cho tôi hiểu nhầm, tưởng rằng tòa kiến trúc đó nằm ở bên cạnh kiến trúc thư viện thật. Chẳng phải là đến tận bây giờ cậu đều tự coi mình là người có trí nhớ siêu phàm sao? Gương mặt Đường Đằng Đằng đỏ lực. Lẽ nào cậu chỉ nhớ được hình dáng của thư viện, lại không nhớ được xung quanh của thư viện đều là đất hoang, không có tòa kiến trúc nào sao? Lâm Mặc nói. Tôi đi đến Học viện Đông Lâm từ lúc còn nhỏ. Lúc đó đúng là xung quanh đều là đất hoang, nhưng tôi tưởng rằng sau này ở bên cạnh thư viện lại xây thêm tòa kiến trúc này chứ. Dù sao thì cũng bao lâu nay. Đường Đằng Đằng nhất thời không biết cần phải nói sâu tiếp về vấn đề này như thế nào, chỉ có thể hỏi. Vậy thì cậu cũng cần nói cho tôi biết điểm nghi vấn của cậu, chứ không phải là nói một cách chắc nịch đó là ở bên cạnh Học viện Đông Lâm. Huống hồ tôi đã xem thông tin của cậu, cậu vốn chưa từng đến thành phố Đông Lâm, có phải không? Cậu có phải vì cậu muốn thắng mới cố tình lừa tôi phải không? Lâm Mặc tỏ ra bất lực. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi không lừa cậu. Đầu óc Đường Đằng Đằng hoàn toàn hỗn loạn, cô càng nói càng cuống, thậm chí nước mắt đã lấp lánh trong khoảng mắt. Nếu như cậu không lừa dối tôi, cậu có chứng cứ gì chứng minh không? Lâm Mặc thấy cô cuống lên, ngược lại trở lên bình tĩnh. Cậu ta lặng lẽ nhìn Đường Đằng Đằng, trầm mặc một hồi sau. Tôi có thể chứng minh, bất luận cậu tin cũng được, không tin cũng được, tôi không lừa cậu. Nếu như không có việc gì, cậu nên đi về và bình tĩnh lại đi. Tôi đi trước đây. Không được đi! Đường Đằng Đằng hét lên. Lòng Mặc đã quay người, dần dần biến mất và giữa khoảng tối trong lối đi vào khu ký túc xá nam sinh. Nước mắt ẩn ẩn trong hai khoảng mắt của Đường Đằng Đằng. Cô nhất thời không biết nên làm thế nào. Lẽ nào mình đã thật sự nghi oan cho Lâm Mặc? Nếu không, sao cậu ta là có thể có thái độ hùng hồn như vậy được chứ? Tiêu Vọng đi đến bên bộ chỉ huy để hội báo tình hình. Khi đến trước cửa bộ chỉ huy, đã nghe thấy Hàng Trụ, tổ trưởng tổ chuẩn lửa đang hội báo tình hình với bộ chỉ huy. Nhiệm vụ lần này của tổ chuẩn lửa đơn giản rõ ràng là một mạch xong xuôi. Lâm Mặc mặc dù trong sự chiến thuật lùng bắt của buổi học đầu tiên đột nhiên phản ứng dị thường, thậm chí đã làm Đường Đằng Đằng bị thương. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, không hề có lời giải thích hợp lý đối với hành động này. Nhưng cậu ta trong buổi nghiên cứu phân tích sau đó lại lợi dụng được trí nhớ siêu phàm của mình, phát hiện ra đặc trưng tính cách của nghi phạm G. Căn cứ vào đặc trưng tính cách này để chỉ ra được hướng đi tiếp theo của G, và trong quá trình vây bắt, đội cảnh sát chọn dùng hình thức ôm cây đợi thỏ là có thể dễ dàng bắt được. Điều không may chính là vốn cứ tưởng G cùng là thành viên của đội xã hội đen, thế nhưng lại không hề hay biết gì về việc thủ lĩnh đã lên kế hoạch thế nào, kế hoạch xúi dục cuộc đào tẩu lần này ra sao. Mấy chuyên gia thẩm vấn sau khi thẩm vấn suốt một buổi sáng cũng không thể làm cho G mở miệng. Thậm chí cuối cùng tổ chuyên án đã dùng đến kỹ thuật trắc nghiệm nói dối, không ngờ đưa ra kết luận quả thực G hoàn toàn không hề hay biết gì về kế hoạch chạy trốn. Điều này khiến cho sự việc chạy trốn càng trở nên ly kỳ khó hiểu. Nếu như nói mấy phạm nhân trước chỉ là phục tục một cách mù quáng, đây là tên đàn em lâu là của kẻ lên kế hoạch, tuyệt đối lẽ ra không thể nào không biết được cương án và ngọn nguồn của kế hoạch. Mặc dù ngọn nguồn vẫn chưa được mọi người trong tổ chức người gác đêm tìm ra được, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của G khiến cho đối sách công tác truy bắt của người gác đêm đối với kẻ lên kế hoạch A, B có manh mối mới.